ta dạy hai nghĩa quyết định, bắt đầu mở cái mục gọi là cái gì, tama, cái phần tama này. Yeah. À, thì mở, vừa mới khai cái phần tama này thì Phật nói cho chúng ta hai cái nghĩa quyết định. Thì thầy giác có nhớ hai cái nghĩa quyết định là những thứ nào không? Cho chứ bây giờ trên Phật đã dạy rõ ràng hai thứ nghĩa quyết định rồi, và bây giờ ông ấy không nói đến cái nghĩa quyết định thứ nhất nữa, bởi vì trên ông vừa mới hỏi đến cái nghĩa quyết định thứ nhất đó, là nhân quả nó phải tương ưng, mà bây giờ Phật đã ký luận là xong cái chỗ đó rồi. Bây giờ ông lại hỏi đến cái chỗ nghĩa quyết định thứ hai là thẩm tường căn bản phiền não. Thì Phật chỉ cho ông ấy cái gốc của phiền não thẩm tường kỹ càng rồi, thì biết là cái gốc phiền não chung quy chỉ ở sáu căn, nó mắc sáu trần. Nó ra cái gốc phiền não. Thế thì vậy thì bây giờ ông ấy biết được cái nguyên do rồi, cái gốc của phiền não rồi, nhưng mà ông không biết cái gốc bây giờ nó đứng chỗ nào để ông cởi. Đấy là cái nút đó. Cái nguyên do cái thần phiền não thầm tường của gốc, căn gốc của phiền não, thì đã biết rằng cái phiền não là do căn đối với trần, nó vướng mắc cảnh trần, thì đó là cái chỗ thắt nút đấy. Nhưng mà ông đã biết được cái căn nó mắc cái trần thì nó thành có các phiền não, nó là gốc của các phiền não. Bây giờ ông muốn hỏi bây giờ cái chỗ thắt nút thì nó ở chỗ nào? Cái chỗ thắt nút tức là cái gốc của cái chỗ mà căn trần mắc nhau, thì chỗ nào để cho bây giờ ông cởi? Dạ, tức là ông cũng cứ thay mặt tất cả chúng ta ông hỏi như vậy. Xin Đức Như Lai xót thương cho chúng con biết thế nào là nút, và do đâu mà cởi được cái nút này ra. Bây giờ ông hỏi hai chỗ đó. Từ trên thì ông nghe về lý, ông đã hiểu được cả rồi. Bây giờ trên phần sự, căn trần nó thắt nút chỗ nào? Sự tự trên phần sự tức là ông Phật chỉ thẳng đi cái mà thấy hiện tại được. Thế còn từ trên là nói về phần lý thôi. Bây giờ xin Phật cho biết cái mặt mũi cái nút nó thế nào, và có chúng con do đâu chúng con cởi được, nó đứng chỗ nào, hình thù nó thế nào, và cách thức làm sao gỡ được nó ra. Thì mỗi một căn của mình là cái nút đấy. Giờ ông hỏi, ông mới khóc lóc. Mà chú Khải Đát để ý đến cái chuyện ông cứ khóc từ đầu cuốn sách đến giờ, thì chú hiểu tại sao mà ông khóc mà chú lại không khóc. Đây là cái lúc ông mới hỏi. À, cứ mỗi lần ông hỏi Phật là ông lại khóc nè nheo. Đây, mỗi một vấn đề ông không hiểu, ông xin Phật giảng cái lòng lại khóc. Đây, hiện tại đây là ông không biết cái nút nó chỗ nào, do đâu mà cởi, thế là ông lại khóc. Đây là bởi vì ông Anan ông làm bậc đại sáng suốt, ông mới thấu rõ được cái nguy cơ khi mà chưa giác tỉnh được, chưa thấy được những cái đầu mối này, là cái địa ngục ngã quỷ bằng xanh ấy nó sát gót mình. Ông thấy cái thống khổ đợi chờ, thương mình và thương người, thương tất cả. Còn chúng ta thì hôm qua đau bệnh thì hôm nay quên rồi. Còn tuy ai cũng biết là mình sẽ chết, nhưng mà đâu có biết chết là cái gì đâu. Tuy đã chết từ vô thủy nhiều lần lắm, nhưng mà không biết cái khổ. Thế cho nên chúng ta thản nhiên thảnh thơi, học được thì càng hay, mà chả học thì thôi. Biết được càng hay, chả biết thì thôi. Thế đối với chúng ta nó hời hợt. Trong kinh có nói, những các vị thượng căn ấy, thì khi sám hối, người ta chảy máu ở khắp các chân lông, ta sởn ra. Nó dựng các chân lông lên mà nó chảy máu ra. Đó là các bậc thượng căn, bởi vì người ta cảm thấy được người ta biết được cái thống khổ, cái nguy hiểm của lỗi lầm. Thế còn các bậc trung căn ấy, thì chảy máu mắt. Những hạ căn ấy, thì chảy được nước mắt ra. Thế đó là những vị theo tùy theo cái trình độ, người ta cảm được cái khốc liệt của cái địa ngục, của bản sanh, cái nguy cơ của các luân hồi, cho nên ta sợ lắm. Thế còn chúng mình ấy thì vì cái báo chướng nó về đường mê nó quá nặng, cho nên cái tỉnh nó không có gần, nó không có gì. Bây giờ học, bây giờ chẳng qua là chỉ lắp lại những cái chỗ hiểu biết của Phật Bồ Tát thôi. Rồi mình mượn cái hiểu biết ấy, mình tưởng là mình hiểu biết thôi, chứ mình chưa trực được vào trong, cho nên gọi là chưa có ngộ. Đây là mới học bằng cái ý thức phân biệt, cho nên nó dễ quên và nó cũng mờ mịt lắm. Là ở cái chỗ sáu căn chúng ta đang tiếp xúc với cảnh đời chúng ta đang sống đây, thì trong cái cách tiếp xúc ấy nó hiện nó, đó là cái thánh hay là phàm ở cái chỗ đó. Chúng ta đang sống bây giờ đây, sáu căn mình đang hoạt động đây, thì tùy theo cái phong cách của mình mà là thánh hay là phàm. Thì trước hết là ở đây là ông A Nan có lời thỉnh, và Phật cũng đấy, Phật định tâm là để khai cái pháp nhãn cho mọi người. Nhưng mà Phật chưa nói thì mười phương Phật đã nói hộ. Tại sao lại phải để mười phương Phật nói rồi Phật mới nói? Tức là để minh định rằng đây không phải là giáo pháp riêng của như của Thích Ca, không phải là ý kiến riêng của một ông Thích Ca, mà đây là việc con đường thành Phật của tất cả mười phương chư Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai, khắp mười phương đồng một con đường này mà đi, chứ không có lối nào khác cả. Cho nên chư Phật nói và có hiện cái hào quang để cho tất cả trong chúng vượt mắt thấy mà tai cũng nghe. Hào quang này từ đỉnh đầu Vi Trần Như Lai, đỉnh đầu là nói về cái trí tuệ, cái trí tuệ của mười phương Như Lai dọi vào đỉnh đầu Đức Thích Ca. Thì như thế tức là để cho mình thấy Đức Thích Ca là Phật hiện tại, mười phương Phật ở khắp mười phương đồng một ý kiến. Đây tức là khai cho chúng mình nhận thấy cái con đường thành Phật thì ở đâu, thì cả mười phương Phật đồng với Đức Thích Ca đồng một cái ý kiến, là cái đầu nút câu sanh vô minh khiến ông luân hồi sanh tử, nó ở ngay sáu căn của ông. Đấy, cái chỗ ở của những cái nút này nó ở đấy. Thế rồi bây giờ đây ông muốn tu được thành vô thượng bồ đề đó, thì ông cũng phải từ ngay sáu căn của ông mà ông bắt đầu ông tu. Thế thì ở đây nói là khai mở đạo nhãn, tức là thế nào, nghĩa là con mắt đạo, đạo là con đường này. Đó, tức là cái con mắt thấy được cái đường đi, con mắt thấy được cái đường đi đến kết quả, cho nên gọi là đạo nhãn.